Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, đánh bại cảm giác. Bích Thủy Tinh, lòng đất lồng giam, ông tương đương, một đường màu bạch kim cột sáng trống rỗng xuất hiện một tòa bằng đá biệt thự tầng 2 trên. Ban công, cột sáng kéo dài 2 giây sau liền dần dần ảm đạm. Người mặc màu xanh mực hoa lệ áo khoác Trương Viễn từ trong cột ánh sáng đi ra. Trên ban công đứng đấy tốt mấy người mặc váy da người nhân bản. Cũng là nữ tính, cường tráng địa đứng ở cửa làm thủ vệ. Còn có hai cái khéo léo đẹp đẽ địa thì là Diệp Liệu Yên thế thân nữ bộc. Những người này nhìn thấy Trương Viễn về sau, lập tức liền lấy đầu dạp xuống đất phương thức nằm dạp trên mặt đất. Cao giọng nói, thần minh ở trên. Trương Viễn nhìn lướt qua, xuất ra một cái bạch tinh thuẫn vẩy ra ngoài. Đều lui ra đi, ta và nữ thần của các ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Người nhân bản đều biết tinh thuẫn là đồ tốt. Mấy lần đem trên mặt đất bạch tinh thuẫn đoạt sạch sành xanh. Sau đó khom người thối lui ra khỏi ban công. Đám người đi sạch sẽ về sau. Trương Viễn đối với lười biếng tựa ở trên ghế nằm Diệp Liệu Yên cười cười. Những cái này người nhân bản bị ngươi dạy dỗ rất nhu thuận. Diệp Liệu Yên con mắt híp, tựa hồ tại đi ngủ. Nghe thấy Trương Viễn thanh âm về sau, ánh mắt của nàng đều không trợn, uể oải hồi đáp, đây là ta duy nhất có thể làm sự tình, tốt xấu có thể khiến cho ta không nhàm chán như vậy. Trương Viễn nhìn chung quanh dưới, phát hiện chung quanh xuất hiện không ít biến hóa. Trong biệt thự nhiều hơn rất nhiều tinh xảo thủ công nghệ trang sức. Treo trên tường rất nhiều hàng mây che lá họa. Rất nhiều trên giá gỗ là bày biện một chút mộc điêu giống. Trên mặt đất là bày biện rất nhiều hình thù kỳ quái đồ gỗ. Bên ngoài biệt thự hoàn cảnh cũng là đại biến dạng. Thụ mộc đều bị chặt cây quang. Xây lên số lớn nhà gỗ. Nhà gỗ sắp xếp rất là chỉnh tề. Nhà gỗ ở giữa trên đường phố khắp nơi đều là quần áo cách ăn mặc khác nhau người nhân bản môn. Có tại bày quầy bán hàng, có tại mua đồ, có là dùng mộc xe vận chuyển đủ loại hàng hóa. Nghiễm nhiên chính là một bộ cổ đại phiên chợ bộ dáng. Dưới mặt đất không gian khuếch trương, để cho không gian sinh tồn tăng lên rất nhiều. Tương ứng địa cũng nhiều đại lượng tài nguyên. Người nhân bản nhân số sau khi tăng lên, cũng đã đản sinh ra phức tạp hơn xã hội kết cấu. Cái này tất cả đều đang Trương Viễn trong dự liệu. Duy nhất để cho hắn có chút ngoài ý muốn là biến hóa tốc độ. Xem ra Diệp Liệu Yên gần nhất tại người nhân bản trên người tốn không ít tâm tư. Hắn đi đến một bên cái ghế gỗ ngồi xuống. Cầm lấy một cái bàn tay lớn động vật pho tượng vuốt vuốt. Người mặt tròn không ít. Khí sắc cùng tinh thần cũng so trước kia tốt lên rất nhiều. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi trôi qua rất không tệ. Diệp Liệu Yên trước kia là tiêu. Chuẩn mặt trái xoan. Dáng người cũng hơi gầy. Mặc dù rất xinh đẹp. Nhưng trên người thời khắc toát ra một cỗ thượng vị giả nghiêm nghị chi khí. Nhưng bây giờ. Mặt nàng bộ đường cong nhu hòa không ít. Mặt viên viên đĩa. Gương mặt tự nhiên hồng nhuận phơn phớt. Làn da cũng óng ánh trong suốt. Lộ ở bên ngoài tay trở nên vừa trắng vừa mềm. Trên mu bàn tay đốt ngón tay có chút lõm đi vào. Nhất định có vẻ hơi bụ bẩm. Nếu như nói trước kia Diệp Liệu Yên là một đóa đang tại tức giận. Toàn thân mang theo đâm màu vàng kim hoa hồng. Lúc này, nàng giống như là một ôn hòa thục nhã. Nở nang quyến rũ quý phụ nhân. Đều nói tướng do tâm sinh. Diệp Liệu Yên khí chất xuất hiện biến chuyển như vậy. Nói rõ trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng khẳng định cũng xuất hiện không ít biến hóa. Không giống trước kia như vậy bén nhọn. Diệp Liệu Yên mở to mắt. Ngồi thẳng thân thể. Đưa tay chống đỡ cái cằm nhìn xem Trương Viễn. Giống như cười mà không phải cười. Cuộc sống của ta đích xác rất không sai. Nếu không, người cũng thể nghiệm thể nghiệm. Kết tương đương, Trương Viễn đưa trong tay mộc điêu để ở một bên trên bàn gỗ. Cười nhạt một tiếng, chức trách mang theo, không dám lười biếng, chúng ta quen biết cũng hơn một năm, ngươi càng ngày càng dối trá. Diệp Liệu Yên cười mắng một câu, Trương Viễn ha ha cười cười, trong lòng lơ đễnh, trầm mặc mấy giây, hắn mở miệng nói, lần này tới, có chút việc muốn cùng ngươi nói dưới. Diệp Liễu Yên chọn dưới lông mày. Nói đi, Trương Viễn gặp một bên trên bàn gỗ có một thanh bằng sắt điêu khắc tiểu đao. Một bên còn có mấy khối gỗ thô khối. Liền cầm lấy tiểu đao gọt bắt đầu khối gỗ. Một bên gọt, vừa nói, ta và Sở Thái Tân, ở chính diện chiến trường bên trên, muốn khai chiến, thanh âm hắn rất bình thường. Nhưng nghe tại Diệp Liễu Yên trong tai lại dường như sấm sét. Chấn địa nàng một lần ngồi ngay ngắn. Người nói cái sao? Lâu là nửa năm, ngắn thì ba tháng. Hà Việt cùng Hoàng Thất Sở ra, muốn chính diện khai chiến. Trương Viễn lại nói một lần. Hắn gọt khối gỗ tốc độ thả chậm không ít. Bắt đầu tinh tế tạo hình chi tiết. Trong tay hắn gỗ thô cũng xuất hiện một chút hình dạng. Nhìn xem giống như là một bộ người máy. Diệp Liễu Yên quả thực không thể tin vào tai của mình. Người điên ư? Nàng trước kia kế hoạch là ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, dùng tập kích bất ngờ phương pháp ứng phó Hoàng Thất. Mặc dù không nhất định thành công, nhưng chỉ cần làm thành, cái kia Thâm Hồng Đế Quốc liền sửa họ Diệp. Phương pháp này rất hiểm, được làm vua thua làm giặc, nhưng tốt xấu có khả năng thành công. Mà đối kháng chính diện, nàng không cần nói áp dụng, liền không hề nghĩ tới. Xem như Hà Việt nguyên tổng đốc, nàng khắc sâu biết rõ Hoàng Thất lực lượng. Hà Việt so sánh cùng nhau, cái trước là con kiến, cái sau không nói là voi đi, chí ít cũng là một người trưởng thành. Đối kháng chính diện, một người trưởng thành có thể nhẹ nhõm nghiền chết một con kiến. Con kiến không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Hiện tại thời gian mới qua hơn một năm, Trương Viễn vậy mà nói hắn đã chuẩn bị cùng đế đô chính diện quyết chiến. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Liễu Yên đối với Hà Việt lực lượng nhận thức cực hạn. Vô ý thức hô một tiếng về sau, Diệp Liễu Yên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng rất rõ ràng, Trương Viễn không phải một cái xung động người. Sở dĩ hắn làm như thế, tuyệt đối không phải được ăn cả ngã về không. Nhất định là có chuẩn bị mà phát. Nói cách khác, bây giờ Hà Việt, coi như lực lượng còn không bằng Hoàng Thất Sở ra, chí ít cũng là tại một cấp độ bên trên, sẽ không bị nghiền ép. Có thể lúc này mới hơn một năm thời gian a, Hà Việt lực lượng làm sao lại phát triển địa nhanh như vậy? Coi như Trương Viễn là chiến thần, hắn dựa vào cái gì cho rằng Hà Việt người sẽ cùng theo hắn liều mạng? Hắn dựa vào cái gì trưởng khống lấy Hà Việt gần chục tỷ cư dân? Cam đoan chiến tranh bộc phát về sau, Hà Việt nội bộ không xuất hiện nội loạn. Diệp Liễu Yên hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ nửa ngày, nàng hỏi, ngươi có bài tẩy gì? Lúc này, Trương Viễn đã đem trong tay gỗ thô trẻ thành hình. Chính là một cái chiến sĩ cơ giáp. Chi tiết phi thường tinh tế. Nhìn xem cùng thực tựa như, hắn đem cái này chiến sĩ cơ giáp bày trên bàn. Lại đem bắt đầu một khối gỗ thô gọt đứng lên. Đây là xanh lam chiến sĩ tiêu chuẩn cơ giáp. Nó là Hà Việt siêu cấp chiến đội. Đối với đánh dấu Hồng Y Long Vệ, từ vượt qua 130 tỷ cư dân bên trong tuyển chọn chiến đấu thiên tài, cuối cùng lấy ra 1347 tên. Bình quân mỗi một ức người bên trong chỉ có thể sinh ra một cái. Sau đó bất kể đại giới địa cường hóa cùng huấn luyện, trở thành một hợp cách xanh lam chiến sĩ. Bình quân mỗi cái chiến sĩ tốn hao 500 ức tinh thuẫn. Bình quân lực lượng đạt tới tận thế trung thượng đoạn. Diệp Liễu Yên nghe đều mê. Hai vấn đề. Đệ nhất, Hà Việt nhân khẩu cũng mới 100 ức ra mặt. Người từ nơi nào tìm tới 130 tỷ người? Đệ nhị, một cái chiến sĩ 500 ức tinh thuẫn. Cộng lại chính là 67 vạn ức tinh thuẫn. Ngươi lấy ở đâu một số tiền lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi lại làm bảo hành tinh mang tìm tới tinh thần nguyên thạch quặng dầu? Trương Viễn cười một cái, cũng không giải thích. Như vậy một hồi, hắn đã gọt xong khối thứ hai gỗ thô, lại là một đầu hoang long. Hắn tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, có đại lượng hoang long xâm lấn ốc đảo tinh hệ, bị ta tiêu diệt hết. Ta từ nơi này chút hoang long ở bên trong lấy được đại lượng chất lượng tốt vật liệu. Trong đó liền bao quát không ít phẩm tướng không sai tinh thần từ đạo vật liệu. Cái này cho đi ta cực lớn dẫn dắt. Thế là ta chế tạo hoàn toàn mới hạm đội, chuyên môn tiến vào Hắc Ám Tinh Vân đi săn Hoang Long. Cái chiến lược này, có thể vì ta mang đến liên tục không ngừng tài phú. Bọn chúng cũng là Hà Việt tiềm lực chiến tranh. Đi săn Hoang Long. Cái này, việc này đã thành công. Diệp Liễu Yên nghe được kinh tâm động phách. Làm một tỉnh tổng đốc, nàng đương nhiên biết rõ Hoang Long giá trị. Hơn nữa cũng biết lớn giác tinh trong mây có đại lượng Hoang Long. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới tiến vào Hắc Ám Tinh Vân đi săn Hoang Long. Bởi vì Hà Việt một không có kỹ thuật thực lực, hai không có đầy đủ tài phú chèo chống cái này hành động. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có Hoang Long từ Tinh Vân bên trong lao ra. Mặc dù là đại phiền toái, nhưng nếu như có thể thuận lợi đem Hoang Long đánh chết, sông kia càng có thể có được một bút ngoài ý muốn chi tài. Tất cả có khi thiếu tiền thời điểm, Diệp Liễu Yên ngược lại có chút hy vọng Hoang Long xuất hiện. Hiện tại ngược lại tốt, Trương Viễn vậy mà vò thẳng vào Tinh Vân đi săn Hoang Long. Cái này thật sự là mạnh, nàng bị chấn động đến. Trương Viễn đem Hoang Long đặt lên bàn, cầm lấy khối thứ ba gỗ thô gọt đứng lên. Ta săn rồng hạm đội đã xuất phát, tiền kỳ kỹ thuật dự trữ đã hoàn thành. Coi như lần thất bại này, lần sau cũng thất bại. Hạ hạ lần cũng thất bại. Hà Việt tài chính cũng có thể chèo chống săn rồng kế hoạch. Một ngày nào đó sẽ thành công. Hắn vừa dứt lời, trên người tùy thân thông tin bỗng nhiên vang lên. Trương Viễn kết nối, nghe thêm vài phút đồng hồ. Nụ cười trên mặt trở nên 10 điểm nồng đậm. Nói một đại thông tán dương cùng động viên, lại hứa hẹn khen thưởng về sau. Hắn cúp máy thông tin, đối với nghiêng tai lắng nghe hắn thông tin nội dung Diệp Liễu Yên nói. Thực sự là xảo, ngay vừa mới rồi, săn rồng hạm đội thành công trở về địa điểm xuất phát. Thành công mang về hai đầu trưởng thành Hoang Long, trứng rồng cùng long tinh một số, thu lợi tại 100 tỷ tinh thuẫn trở lên. Sở dĩ việc này hẳn là thành công. Nghe nói như thế, Diệp Liễu Yên trên mặt hiện ra cực hắn thần tình phức tạp. Hoang Long là lớn giác tinh mây. Thậm chí có thể nói là toàn bộ giữa các hành tinh Hắc Ám Tinh Vân bên trong đứng đầu nhất tinh. Không thú, hiện tại liền Hoang Long đều được đi săn đối tượng. Cái kia cái khác tinh không thú tự nhiên càng không nói chơi. Bởi như vậy, toàn bộ lớn giác tinh mây, thậm chí tất cả Hắc Ám Tinh Vân đều được Hà Việt tài nguyên kho, Hà Việt tiềm lực chiến tranh một lần tăng vọt đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nếu như nàng có được dạng này át chủ bài, nàng cũng có lực lượng cùng hoàng thất chính diện khai chiến. Trương Viễn khối thứ ba gỗ thô đã điêu khắc hoàn thành. Cái này lại là một người. Hắn đem người bày trên bàn, cười nói, kỳ thật ta trong tay có thể cung cấp điều khiển chiến sĩ, đại khái tại 50 triệu trở lên. Tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão binh. Hạm đội có 32 nhánh, cũng là toàn bộ mới chế tạo. Đại bộ phận đều giấu ở Tinh Vân bên trong. Thường ngày chính là chiến đấu diễn luyện. Hạm đội phương diện, bình quân mỗi nửa tháng liền có thể nhiều hơn một chi. 50 triệu lão binh, 32 nhánh hạm đội chủ lực. Nửa tháng tổ kiến một chi hạm đội hiệu suất, thực sự là con số kinh người. Nghe thế bên trong, Diệp Liễu Yên thở ra một hơi, một mặt địa cô đơn. Tốt rồi, ngươi không cần nói, mặc kệ ngươi là làm sao bây giờ đến điều này, nhưng chỉ có được những cái này. Ngươi thực sự có cùng hoàng thất quyết chiến vốn liếng. Ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Nàng đã từng còn nghĩ từ nơi này đáng chết dưới mặt đất không gian sau khi rời khỏi đây, nghĩ biện pháp lật bàn, nghĩ biện pháp báo thù, tốt nhất là đem Trương Viễn cũng giam lại, để cho hắn và một đám đầu cây đu đủ người nhân bản ngốc một khối chơi trò chơi. Nhưng bây giờ, mặt đối với thực lực tuyệt đối, trong nội tâm nàng những cái này tưởng niệm trực tiếp bị ép thành bột mịn. Đối với tâm cao khí ngạo địa Diệp Liễu Yên mà nói, thừa nhận không bằng đối thủ, thật sự là một kiện chật vật sự tình. Dừng một chút, Diệp Liễu Yên mất mát cười. Ta đã từng còn đang mong ngươi thất bại đây. Hiện tại xem ra, ta tầm nhìn hạn hẹp. Trương Viễn cười một cái, hỏi, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu lời nói của ta sao? Cái gì? Diệp Liễu Yên có chút mờ mịt. Ta đã từng nói, sẽ không đóng ngươi quá lâu. Hiện tại mặc dù mới đi qua 1 năm rưỡi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như ngươi muốn phải rời đi nơi này, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Sau đó tại Thiên Không Thành, ôm, hoặc là cái khác bất kỳ một cái nào rời xa Thâm Hồng Đế Quốc địa phương. Giúp ngươi thu hoạch được một cái vũ trụ thành. Lời này giống như kinh lôi tựa như. Một lần đem Diệp Liễu Yên từ trên ghế nằm chấn động lên. Nàng đến gần mấy bước. Nhìn kỹ Trương Viễn. Xác nhận hắn là không phải là đang nói dối tiêu khiển nàng. Trương Viễn đạm nhiên mà đúng. Trong tay vẫn như cũ cầm tiểu đao gọt lấy mảnh gỗ. Tựa hồ hắn mới vừa nói bất quá là một chuyện nhỏ. Nhìn một lúc lâu. Diệp Liễu Yên xác định, Trương Viễn nói là nói thật, nhưng cái này cũng không để cho nàng cảm thấy cao hứng. Trong nội tâm nàng ngược lại một trận khó mà hình dung cảm giác bị thất bại. Trương Viễn, ngươi xác định ta đối với ngươi không có chút nào uy hiếp sao? Có lẽ có điểm đi, nhưng không quan hệ, ngươi đến vũ trụ thành về sau, có thể thử nghiệm tìm ta báo thù, nhưng đến lúc đó, chúng ta chính là cừu nhân. Ta ra tay có thể không biết nửa điểm lưu tình. Lúc nói chuyện, Trương Viễn điêu khắc mảnh gỗ động tác càng nhanh hơn nhanh thuần thục. Một người mặc váy dài, bộ dáng ung dung nữ tử nhanh chóng hiển hiện ra. Bất quá 3 phút, liền hiện ra Diệp Liễu Yên bộ dáng. Pho tượng kia giống như thật vô cùng. Cơ hồ giống như là Diệp Liễu Yên toàn bộ tin tức hình ảnh. Thậm chí có thể thấy rõ cọng tóc. Hoàn toàn thể hiện ra Diệp Liễu Yên trước đó lười biếng. Quyến rũ phu nhân khí chất. Để cho người ta nhìn lên một cái. Trong lòng liền không nhịn được sinh ra yêu thích chi tình. Đem mộc điêu đưa cho Diệp Liễu Yên. Diệp Liễu Yên không tự chủ được tiếp tới. Trương Viễn thuận thế nắm chặt Diệp Liễu Yên bàn tay. Vào tay trơn nhẵn mềm mại. Hoàn toàn không giống như là một cái tận thế trung đoạn cường giả. Một cái tay khác nhẹ nhàng đắp lên Diệp Liễu Yên trên MU bàn tay. Diệp Liễu Yên thân thể chấn động mạnh một cái. Muốn quất xoay tay lại. Rồi lại không hiểu lo lắng nhắm trúng Trương Viễn không cao hứng đến mức hắn thu hồi hứa hẹn. Kết quả, nàng cũng chỉ có thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, Trương Viễn trầm thấp nói ra. Diệp Tổng Đốc, ta thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình. Trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào còn. Bất quá chờ ta hoàn thành trách nhiệm của ta. Thanh nhàn xuống tới. Ta hội hết sức đền bù tổn thất. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Diệp Liễu Yên tâm tình cực độ phức tạp. Đối với Trương Viễn người này. Nàng vậy mà không phân rõ rốt cuộc là hận hay là cái gì khác. Trầm mặc hồi lâu. Nàng mới mở miệng. Ngươi không nợ ta cái gì. Là ta ngay từ đầu liền vọng tưởng. Vậy mà nghĩ đến khống chế chiến thần. Cuối cùng sự bại. Cũng là chính ta đáng đời. Trương Viễn trầm mặc nghe. Diệp Liễu Yên tiếp tục nói. Thế giới bên ngoài ngươi lừa ta gạt. Cường giả hoành hành. Ta chẳng phải là cái gì. Đi ra ngược lại mỗi ngày ưu tư trọng trọng. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu nợ ta. Cái này dưới mặt đất không gian. Cho ta lại làm lớn điểm. Lại chuẩn bị cho tốt điểm. Coi như cái thế ngoại đào nguyên đi. Sau đó cho ta một ra đi chìa khóa. Đem Diệp gia Ôn Tuyền Sơn Trang trả lại cho ta. Ta ngẫu nhiên cũng đi bên ngoài hít thở không khí. Yêu cầu này không quá phận. Tốn hao sẽ không vượt qua 100 tỷ tinh thuẫn. Về phần rời đi dưới mặt đất không gian. Đi Bích Thủy Tinh Ôn Tuyền Sơn Trang. Lấy Bích Thủy Tinh bây giờ gió thổi không lọt hệ thống theo dõi. Diệp Liễu Yên cũng không khả năng đối với Trương Viễn có bất cứ uy hiếp gì. Thoáng một suy tính, Trương Viễn liền gật đầu đồng ý. Như ngươi mong muốn, thả ra Diệp Liễu Yên bàn tay. Trương Viễn đứng người lên, đi đến phía trước truyền tống chỗ. Quyền hạn của ngươi đã khai thông. Đứng ở ta vị trí này, hô một tiếng chủ điều khiển não La Hoa. Nàng liền sẽ đưa ngươi rời nhảy đến Ôn Tuyền Sơn Trang. Nói xong. Trương Viễn thân thể liền hư hóa thành vô số huy hoàng hạt. Sau đó cái này quang huy cấp tốc bầu trời bay đi. Hóa thành một đầu hạt cột sáng. Kéo dài vài giây sau. cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Trên ban công chỉ còn lại có Diệp Liễu Yên một người. Nàng không nhúc nhích đứng đấy. Tay phải cầm mộc điêu. Tay trái như cũ duỗi tại trước người. Bàn tay hay mờ u bàn tay bên trên tựa như vẫn có Trương Viễn bàn tay dư ôn. Trương Viễn bàn tay rất thô ráp. Khắp nơi đều là vết chai. Hẳn là bình thường luyện kiếm lúc lưu lại. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nắm. Nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy bàn tay bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lúc này tinh tế dư vị. Diệp Liễu Yên vậy mà cảm thấy tay bị nắm cảm giác rất không tệ. Nàng liền nghĩ tới Trương Viễn. Nhịn không được cười lên. Hà Việt vậy mà có được cùng Hoàng Thất chính diện khai chiến lực lượng. Sở Thái Tân. Chắc hẳn ngươi cũng không ngờ tới điểm này a. Thật muốn tận mắt nhìn ngươi bộ dáng khiếp sợ. Ha ha. Xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.